Chương 134, chiến lui Phượng Hoàng. Màu nâu thiếu nữ chi nỉ tật mạ giờ. Hoàng Phương Vương nói là muốn triệu hoán mạnh nhất sinh mạng thể Phượng Hoàng, nhưng là xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại là một cái vịt vàng nhỏ. Nhìn so trong phòng tắm dùng cao y chù nở dê loa y kia đồ chơi muốn hơi lớn một điểm, bất quá nhiều nhất cũng chính là một cái phổ thông bổ câu lớn như vậy mà thôi. Cùng Hoàng Phương Phương vừa rồi khí thế loại này rào rạt dáng vẻ cùng so sánh, cái này vịt vàng nhỏ thật sự là bán một tay tốt manh a. Hoàng Phương Phương triệu hoán thuật quả nhiên là có đủ đầu voi đuôi chuột, làm cho mổ cả dáng vẻ như vậy nữ hải cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, chỉ vào trên đất vịt vàng nhỏ, nói, đây chính là ngươi triệu hoán Phượng Hoàng sao? Hoàng Phương Phương một mặt quý dạng, tay phải hay là cầm mình cổ thiên đao, mà tay trái thì gãi gãi sau gáy của chính mình. Ta cũng đã nói à, ta triệu hoán yêu thú cũng là ngẫu nhiên, chính ta căn bản không có cách nào khống chế, mà lại càng là nghĩ triệu hoán cái gì thì càng triệu hoán không ra, xem ra lần này lại thất bại. Đồ đần bộ dạng này cũng đừng có lãng phí thời gian của ta. Nạ dù tổ cảm giác cùng Hoàng Phương Phương tên ngu ngốc này tiếp xúc một chút, thông minh của mình đều muốn trở nên túi xuống, nhịn không được hướng về phía Hoàng Phương Phương một trận giống to. Hoàng Phương Phương lần thứ nhất tiếp nhận nạ rủ tổ sư hướng công, tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, bị chấn động đến đại nào chấn động, ba con mắt tất cả đều biến thành vòng vòng mắt, lung la lung lay, không chịu nổi cái kia sóng âm chấn động mà té ngã trên đất. Vịt vàng nhỏ đung đưa đi đến Hoàng Phương Phương bên người, dùng miệng ở trên người hắn chọc lấy hai lần, sau đó đột nhiên há mồm, cắn xuống trước đó bị Hoàng Phương Phương cổ tiễn đao đâm thủng qua lá bùa kia, đem nuốt xuống, sau đó vịt vàng nhỏ hai con mắt liền phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Cái gì? Tất cả mọi người không có dự liệu được cái kia sẽ chỉ giả ngây thơ vịt vàng nhỏ đây là đột nhiên chuyện gì xảy ra. Nạ rủ tổ cũng giống như vậy, hắn cũng không biết cái này vịt vàng nhỏ đến cùng là thế nào, bất quá bởi vì lịch duyệt phong phú, cho nên phản ứng của hắn nhanh nhất, lập tức bay lên một cước, đem cái kia vịt vàng nhỏ hung hăng đá bay ra ngoài. Tiếu tiếu một tiếng bén nhọn hót vang tại ngoài cửa sổ nổ vang. Đồng thời nương theo lấy chói mắt kim sắc quang mang, để bộ thông tin trong phòng học tất cả mọi người nhịn không được lấy tay che chắn cái kia chướng mắt cường quang. Xảy ra chuyện gì? Cái kia vịt vàng nhỏ bị nạ rủ tổ một cước từ cửa sổ đá ra ngoài đằng sau, cũng không có trực tiếp ngã chết, lại tại không trung hóa thành một cái to lớn màu vàng cự điểu hình tượng. Phượng Hoàng nhìn tận mắt cái kia vịt vàng nhỏ, biến thành trong truyền thuyết bất tử điểu hỏa Phượng Hoàng. Nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy mình thế giới quan phảng phất liền muốn lật đổ đồng dạng, cái loại cảm giác này giống như là nhìn xem mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ không mặc cái kia tu nữ phục, thay đổi bình thường quần áo đồng dạng, mặc dù vốn là mười phần quái dị, nhưng nhìn quen thuộc đằng sau, lại biến đến bình thường liền lộ ra rất không bình thường. Cái kia Phượng Hoàng hình thể thật sự là có đủ to lớn, dương cánh lời nói hẳn là ước chừng có 30 mét dáng vẻ. Từ mỏ đến lông đuôi bộ phận chiều dài hẳn là vượt qua 20 mét, hình thể là dị thường to lớn, toàn thân đều tản ra màu vàng quang mang, cái kia kim sắc nhìn cùng quỷ yêu lực quang mang 10 phần cùng loại, có thể thấy được cái này Phượng Hoàng giống như quỷ, cũng hẳn là lại am hiểu sử dụng hỏa viêm công kích. Ta dựa vào tại sao có thể có phiền toái như vậy? Sự tình nạ rủ tổ nhịn không được phát nổ nói tụ, vừa rồi nếu như không phải hắn phát giác được vấn đề, lập tức đem cái kia vịt vàng nhỏ từ cửa sổ đá ra ngoài, để nó trực tiếp tại bộ thông tin phòng học dạng này biến thân, toàn bộ thông tin liền muốn hủy đi. Quá tốt rồi, ta triệu hoán thuật quả nhiên thành công. Nhìn thấy cái kia kim sắc cự đại Phượng Hoàng, Hoàng Phương Phương lập tức từ dưới đất đầy máu phục sinh, ba con mắt hưng phấn vô cùng nhìn xem thân thể kia khổng lồ Phượng Hoàng. Bạch Si hiện tại nên suy tính là thế nào giải quyết hết giá hỏa này. A nạ rủ tổ mắng to một tiếng, to lớn giọng hấp dẫn không trung Phượng Hoàng chú ý, hoàn toàn là hai mắt màu vàng long thấy được ngồi xổm ở cửa sổ bên trên nạ rủ tổ, toàn thân khí cơ lập tức đem nạ rủ tổ thân thể khóa chặt. A a, ngươi chính là của ta mục tiêu sao? Vừa vặn đưa tới cửa đâu, giết chết ngươi. Mặc dù Phượng Hoàng tại thần thoại trong truyền thuyết là đại biểu tường thụy cùng thần thánh thần điểu, nhưng là ở cái thế giới này liền không thể đơn giản như vậy để phán đoán. Hoàng Phương Phương triệu hoán đi ra cái này Phượng Hoàng hoàn toàn sát ý lăng nhiên. Nó là vì đánh bại nạ rủ tổ cho nên bị Hoàng Phương Phương triệu hoán đi ra, bởi vậy, giết chết nạ rủ tổ cũng đã trở thành nó mục tiêu thứ nhất. Phượng Hoàng hai mắt tràn ngập sát khí mà nhìn xem nạ rủ tổ, đồng thời trong miệng ngưng tụ màu vàng hỏa đoàn, chói mắt ngọn lửa màu vàng nóng bay về phía nạ rủ tổ vị trí. Nạ rủ tổ sau lưng chính là bộ thông tin phòng học, nếu là hắn tránh qua, tránh né, phía sau phòng học liền triệt để hủy. Đối mặt loại chuyện này, Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không cần lựa chọn, ngồi xổm ở cửa sổ vị trí không tránh không né, đồng thời tại trong hai tay ngưng tụ màu trắng hàn khí. Băng độn vạn niên kiên băng hàn khí tại Nạ Dụ Tổ trong tay ngưng kết thành kiên cố vô cùng màu trắng hàn băng. Phượng Hoàng trong miệng thốt ra màu vàng hỏa viêm đụng phải Nạ Dụ Tổ vạn niên kiên băng đằng sau, lập tức hướng về bốn phía bắn ra, màu vàng hỏa viêm lực lượng bị vạn niên kiên băng hàn khí trên phạm vi lớn cắt giảm suy yếu, cuối cùng hoàn toàn hóa thành vô hình. Nạ Dụ Tổ hay là ngồi xổm ở cửa sổ, quay đầu nhìn bên người Hoàng Phương Phương một chút, nói, ngươi là triệu hoán nó người đi, vì cái gì cái này Phượng Hoàng sẽ ngay cả ngươi cù nở dê cùng một chỗ công kích. Hoàng Phương Phương nghĩ nghĩ, sau đó một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đại khái là bởi vì vừa rồi triệu hoán Phượng Hoàng sử dụng lá bùa kia đã bị hắn ăn hết, cho nên hiện tại đã vạn toàn không kiểm soát đi, bộ dáng như hiện tại muốn mở ra yêu thuật đem hắn đưa tiễn cũng không được, trừ phi là chính hắn nguyện ý rời đi, hoặc là chờ hắn yêu lực toàn bộ hao hết, bằng không hắn cũng sẽ không đi rừng a. Vậy liền ta đến tự mình đem hắn đưa tiễn. Nạ Dụ Tổ ánh mắt lóe lên, lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Hoàng Phương Phương mặc dù hoàn toàn không biết nên giải quyết như thế nào cái kia Phượng Hoàng vấn đề, bất quá vẫn là cân nhờ ả cờ đến muốn đem Phượng Hoàng dẫn dắt rời đi, cũng giống vậy từ cửa sổ nhảy xuống. Không nghĩ tới đào mệnh cũng phải cùng một chỗ đâu, Nạ Dụ Tổ học trưởng, quả nhiên vẫn là gia nhập chúng ta Hoàng gia đi, sự kiện kia coi như xong, mà lại ta đối với nữ nhân có hứng thú. Nạ Dụ Tổ hiện tại cũng không quá nguyện ý phản ứng cái này có chu tờ tự quyết định ra hỏa. Thuật một câu đằng sau liền lập tức đem hắn không nhìn, đem tâm thần tất cả đều đặt ở làm sao đối phó cái kia đáng chết Phượng Hoàng trên thân. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết. Phượng Hoàng trên không trung hót vang một tiếng, to lớn hai cánh triển khai vỗ, khu xử cái kia thân thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, hướng về Nạ Dụ Tổ cùng Hoàng Phương Phương vị trí bay tới. Nạ Dụ Tổ nguyên bản ngay tại hướng về phía trước chạy trốn, nhưng là cảm giác được đằng sau Phượng Hoàng công kích đằng sau, lập tức quay người. Hai chân sập địa. Thiếu xem thường người đáng chết Phượng Hoàng oanh Phượng Hoàng lấy cái kia thân thể khổng lồ, toàn lực xông về Nạ Dụ Tổ, cái kia bén nhọn mỏ đủ để tùy tiện xé rách yêu quái thân thể, nhưng là Nạ Dụ Tổ lại đem trả cờ dạ giải toàn thân, cái kia so sánh với Phượng Hoàng thật sự mà nói là quá nhỏ bé trong thân thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, lấy chính diện đối cứng ở Phượng Hoàng kinh khủng công kích. Hoàng Phương Phương bị cái kia trùng kích thời điểm sinh ra sóng xung kích cho thổi lật trên mặt đất. Ba con mắt toàn bộ trừng lớn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lấy thân thể chặn lại Phượng Hoàng trùng kích Nạ Dụ Tổ. Gạt người đi Phượng Hoàng thế nhưng là hỏa chi thần điểu A, dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản công kích như vậy. Đây quả thực là đây chính là bây giờ danh chấn hắc bạch hai đạo người thực lực sao. Nạ Dụ Tổ trên người đồng phục bởi vì Phượng Hoàng trên người hỏa viêm mà bị thiêu hủy, nhưng là hắn màu vàng trả cơ dạ, lại lập tức ngưng tụ thành một kiện màu vàng đại huy. Choa nở dê ta ý Nạ Dụ Tổ trên thân, cái này đại huy là Nạ Dụ Tổ trả cờ giả ngưng tụ mà thành, chỉ cần Nạ Dụ Tổ trả cờ giả không hề khô héo, mặc kệ. Phượng Hoàng hỏa viêm nhiệt độ tăng lên tới trình độ gì đều không thể đem hoàn toàn tiêu hủy. Nạ Dụ Tổ cũng không có tâm tình đi qua nở Hoàng Phương Phương ý nghĩ, mà cái gì danh chấn hắc đạo, hắn cũng căn bản liền không thèm để ý, hiện tại hắn nghĩ cũng chỉ có đem cái này đáng chết Phượng Hoàng cho đánh bẹn. Đập dẹp mà thôi. Nạ Dụ Tổ hai tay ôm Phượng Hoàng mỏ, ngăn cản toàn thân hắn lực lượng, đồng thời từ Nạ Dụ Tổ khớp nối vị trí phun ra màu trắng cao áp hơi nước, cái này cao áp hơi nước cùng Nạ Dụ Tổ lực lượng bản thân hoàn mỹ dung hợp, để Nạ Dụ Tổ trên thân, phảng phất xuất hiện loại kia lực. Bát Sơn Hà khí cái thế khí thế. Quái lực vô song thăng thiên quyền ầm Nạ Dụ Tổ trong lỗ mũi như là dù mạ đầu bò đồng dạng phun ra bạch khí, đồng thời phát huy toàn thân mình quái lực một quyền. Nặng nghề mà đánh vào Phượng Hoàng cái cầm vị trí, lực lượng to lớn, để Phượng Hoàng xa như vậy siêu việt hơn xa voi thân thể cu nở dê hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, thân thể nhất thời bay lên giữa không trung. Nạ Dụ Tổ dưới chân một điểm, không còn cho Phượng Hoàng bất luận cái gì công kích cơ hội, thân thể trên không trung chớp tở liền tu cờ, vây quanh Phượng Hoàng phía sau, hai chân bám vào Phượng Hoàng trên lưng, vô luận Phượng Hoàng làm cái gì. Đều khó có khả năng đem Nạ Dụ Tổ từ trên lưng của hắn bỏ rơi đi. Muốn giết ta trước đó hảo hảo ước lượng một cái cân lượng của mình. Nạ Dụ Tổ hai tay hóa thành to lớn sắc bén yêu hồ chi chảo, từ Phượng Hoàng trên lưng, bắt lấy hắn hai mảnh màu vàng cánh, trong tay không ngừng phát lực, để Phượng Hoàng thân thể không ngừng phát ra gào thét, nhìn tư thế kia, tựa hồ là muốn ngạnh sinh sinh đem Phượng Hoàng cánh cho giật xuống đến đồng dạng. Đừng a ta cánh không cần a cút đi cho ta ngươi cái này hỗn đản nạ rủ tổ trong lòng quyết tâm, lấy man lực đem Phượng Hoàng một mảnh cánh cho sinh sinh kéo xuống. Phượng Hoàng mặc dù là bất tử điểu, nhận như thế tổn thương cũng không biết chết đi, nhưng lại cu nở dê nguyên khí đại thương, con mắt vàng kim đoán hận trừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút đằng sau, tâm không cam tình không nguyện, chủ động giải trừ yêu thuật, về tới hắn lúc đầu địa phương. Thật sự là quá lợi hại, nạ rủ tổ tiền bối mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta ngươi nhất định phải gia nhập hoàng gia. Nạ rủ tổ nhẹ nhõm ngược sắt một cái Phượng Hoàng sự tình, chẳng những không có để Hoàng Phương Phương có nửa điểm lùi bước, ngược lại càng làm cho hắn kiên định muốn để nạ rủ tổ gia nhập hoàng gia tâm. Mà cùng lúc đó, tại một mảnh rừng rậm ở trong một tòa trong pháo đài cổ, có một cái màu nâu làn da thiếu nữ xinh đẹp, thấy ác ngộng.